Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 309, mọi người gặt hái. Crocodile xuất hiện, để Vivi hai người cả kinh. Kỳ thực ở Crocodile xuất hiện phút chốc, Truy Phong liền đã phát hiện, giang hai cánh ra, trống rỗng nhấc lên một cơn lốc, bay lên trời, chặt sát mặt đất, đen nhánh kia khó hiển sắc bén hai móng, hướng phía Crocodile toàn thân chộp tới. Tuy là Truy Phong còn không có phục hồi như cũ, nhưng hai móng trình độ sắc bén vẫn đang bất khả khinh thường. Đặc biệt đối với một điểm mà nói, đối lập nhau cùng năng lực trái ác quỷ giả, Truy Phong nhưng là có thể sử dụng đánh đấm khí tồn tại. Bất đồng bình thường ăn trái ác quỷ vật chết, Busosoku Haki, xanh đen Busosoku Haki bao trùm ở hai móng, song xí hủy động, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng phía Crocodile chộp tới. Chợt hiện thuấn cũng đã đột tiến lớn đến trước mặt. Đần chim, ở trên bầu trời ta tuy là không làm gì được, nhưng dám như thế tới gần mặt đất. Hôm nay ta để ngươi xem một chút cái gì mới là lực lượng cường đại. Đầy đầu tiên huyết, nhưng lại khó có thể che giấu Crocodile sự phẫn nộ. Bị một con chim bị thương thành như vậy, thực sự là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà bên ngoài cũng không biết. Đừng nói hắn, ngay cả hải quân đại tướng Akainu đã từng ở Truy Phong thủ hạ ăn bất quá khuy. Tuy là hiện tại Truy Phong không có phục hồi như cũ, nhưng chiến lực đồng dạng cường đại. Đối mặt Truy Phong tiến công, Crocodile đơn chân vừa bước về phía trước trở lên, hai tay cấp tự hóa thành một bả mấy thước dài sa mạc chi nhận. Hai tay khoanh, chuyển hình chữ thập hình, hướng phía Truy Phong chém tới. Một tiếng ưng minh vang lên, Truy Phong giang hai cánh ra, tốc độ bỗng nhiên tăng lên mấy lần. Hai móng hiện lên xanh đen quang mang, hướng phía đan chéo thập tự hình sát nhận chộp tới. Thình thịch, lưỡng đạo công kích như vẫn thạch nặng như nặng va chạm. Có thể tiếng kia thế không nhỏ khổng lồ cắt nhận, nhưng ở va chạm trong nháy mắt đã bị tách ra. Nhìn thấy một màn này, Crocodile chẳng những không có lo lắng, trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Đã biết chiêu lại bất đồng với khác chiêu thức, ta hình cung nguyệt hình cồn cát là tối trọng yếu, có thể không phải sắc bén kia độ. Hắn cường đại nhất công kích nhưng là có thể hút khô tất cả tiếp xúc được vật thể hơi nước, để vật thể chậm rãi biến thành xác ướp. Bên cạnh, đang để cho cô ra đi ngăn cản chiến đấu bạo phát, xoay người lại tới được Vivi. Trên mặt bật người hiện lên vẻ lo lắng. Nghe Lâm Thiên ca ca nói qua Truy Phong rất mạnh, nhưng trong lòng lại không cho là nó có thể chiến thắng Thất Vũ Hải. Ha ha ha, kiến trước mắt đần chim bị chính mình hạt cát vây quanh. Crocodile trong miệng phát sinh nụ cười vui vẻ. Thế nhưng không đợi bên ngoài cười xong, vậy từ trong hạt cát lao ra cánh, để tiếng cười hơi ngừng. Cả người mục trừng khẩu ngốc, vẻ mặt dáng vẻ thấy quỷ. Thực sự một màn này vượt qua Crocodile nhận thức. Hô, song xí từ hoàng sa bên trong toát ra. Truy Phong đầu cũng từ hoàng sa bên trong tạc đi ra. Song xí vỗ, nhấc lên một trận cuồng phong. Lực lượng cường đại từ thân hình khổng lồ bên trong như nước chảy phún ra ngoài. Trên người bao gồm hoàng sa thổi tan không còn một mảnh. Cái gì? Cái này? Điều này sao có thể? Crocodile không khỏi hậu lùi một bước. Trước mắt một màn này để rung động không ngớt. Bên trên Vivi lại nghĩ tới điều gì? Vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Bất kể nói thế nào, Truy Phong bản thể đều là kiếm, vẫn là đem cực kỳ cứng rắn kiếm. Thuần kim trúc Truy Phong có thể không có gì hơi nước để cho hút khô. Ở đại hải trình nhiều năm như vậy, đã biết cát nhận, bất kể là ai bị tiếp xúc được đều sẽ bị hút khô hơi nước. Dù cho thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất giống như vậy, có thể hiện tại trước mắt đầu này ưng, toàn thân bị bao khỏa ở bên trong, lại một điểm sự tình cũng không có. Làm sao có thể, làm sao sẽ phát sinh loại này sự tình? Lao ra hoàng sa trong Truy Phong mới sẽ không quản Crocodile chấn động không khiếp sợ. Đứng thẳng trên mặt đất, thân thể có thập đô mi cao, mấy tầng đại lâu cao độ, song xí luyện phách, cả vùng không gian đều bị vòi rồng nhỏ tràn ngập lấy. xoay tròn bạch sắc long quyển mắt trần có thể thấy. Tất cả đều hướng phía crocodile cuốn tới. Thình thịch, long quyển đụng trên mặt đất. Trong nháy mắt bị đánh ra một cái động lớn. Bụi mù bay lượn, uy lực không chút nào nhỏ uy lực mạnh mẽ hạm pháo. Mà hiện tại cả mảnh nhỏ hư không đều bị như vậy ưu việt công kích đầy. Huyền phù ở trong hư không, thu hồi trong lòng không giảng hòa chấn động. Crocodile bán ngồi xổm xuống đất, tay trái chống đỡ trên mặt đất, giọng bình tĩnh nói, mặc kệ, người con ưng này là vật gì, nhưng như thế nào đi nữa mạnh, người có thể không phải của ta đối thủ. Chúng ta sự chênh lệch như hồng câu vậy. Sa mạc đại bộc bố. Crocodile quát khẽ một tiếng. Tùy theo mặt đất run rẩy, phảng phất xảy ra hơn 10 cấp như địa chấn. Chính là miễn cưỡng duy trì đứng ở như vậy run rẩy mặt đất. Đều là món cực kỳ khó khăn sự tình. Đá lớn làm mặt đất. Ở crocodile lời của dưới. Chậm rãi khô héo. Ngay cả trong đá hơi nước đều bị hút đi. Đại địa biến thành hạt cát. Vô số cuồng sa từ mặt đất mọc lên, cấu thành một đạo tường vây. Cái này còn chưa xong. Một hơi thở dưới, lục đạo như vậy hoàng sa tạo thành tường vây mọc lên. Rầm rầm rầm, từng đạo long quyền, xoay tròn thì như thiết chui chạy ào hoàng sơn tạo thành trong tường. Xoay tròn long quyền có lực trùng kích và lực công kích. Nhảy vào sa mạc chi trong tường, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Cả người vương cung đều bị đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên. Bên ngoài những thủ vệ kia quốc vương quân. Cũng không khỏi trong chăn phát sinh động tĩnh giật mình. Xoạt xoạt, giam đại môn bắt đầu mở ra. Ở mấy nghìn đôi ánh mắt nhìn soi mói. Một đạo thân ảnh từ bên trong đi ra. Không phải quốc vương cũng không phải công chúa Vivi. Thật là quân cách mạnh đứng đầu cô ra. Là, vâng, đúng, cô ra. Quân cách mạnh đứng đầu tại sao phải ở chỗ này? Phía dưới đông đảo phản loạn quân. Vẻ mặt mê man. Liền tại bọn họ khó hiểu thời khắc. Vivi chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh. La lớn. Quốc vương quân môn. Hiện tại mau nhanh đầu hàng. Treo lên quốc kỳ. Nghe Vivi đột nhiên tiếng la. Phía dưới quốc vương quân càng thêm không hiểu. Mọi người nhìn nhau một cái. Một thời cũng không biết nên làm như thế nào. Sự tình biến hóa có điểm khoái a. Đúng lúc này, cô già đột nhiên lên tiếng. Chúng ta đã bất tại hồ cái này chàng thắng bại của chiến tranh. Trích muốn ngăn cản cái này chàng chiến tranh. Phản loạn quân để ta làm nhắn nhủ. Cái này chàng chiến tranh đã không có ý nghĩa. Chúng ta đã không có lý do tiếp tục chiến đấu. Lưu này không có ý tứ huyết. Mau đưa cờ hàng treo lên. Xin nhờ, bên kia. Truy phong chiến đấu cũng tiến hành được kịch liệt thời khắc. Ở trên mặt đất chiến đấu, đối với truy phong mà nói, hoàn toàn chính là lãng phí chính mình ưu thế, phóng đại chính mình hoàn cảnh xấu. Hình thể khổng lồ chính là tốt nhất bia ngắm. Không có nhiều lời, crocodile nắm lấy cơ hội, cánh tay phải hóa thành giai đoạn cắt nhận, hướng phía bên thượng khán phía dưới ngăn cản chiến tranh Vivi bổ tới. Sa mạc bảo đao to lớn cắt nhận, lướt qua mặt đất, mọc lên một đạo thật nhỏ cắt bụi, đồng thời ở chẳng biết vì nguyên nhân gì, ở chém ra mặt đất lúc, gặp phải tử sắc sấm sét đồ đạc, thấy thế, phi trên không trung truy phong, vội vã lao xuống, dùng thân thể khổng lồ kia, che ở Vivi trước người, song xí mở ra, loảng xoảng cong, kim trúc tiếng va chạm vang lên. Ở crocodile sa mạc bảo đao dưới, nhất nhưng vẫn không thể phá vỡ truy phong phòng ngự, nhưng to lớn kia lực công kích, nhưng là thành thành thật thật đánh vào truy phong trên người. Chiêm chiếp, truy phong phát sinh cân nhắc tiếng kêu thảm thiết, nếu như bình thường loại này công kích có thể mệnh không trúng được truy phong. Nhưng là crocodile chính là bắt lại Vivi cái nhược điểm này, để truy phong không thể không ngăn trở. Cô ra, đồng thời, nhìn phía dưới tình huống phát sinh Vivi, trong miệng cũng phát sinh cân nhắc tiếng kêu thảm thiết, thê lương tiếng la cùng thét chói tai lại bị phía dưới chiến trường kia chôn không có. Truy phong thân thể cao lớn, lại bị crocodile cấp đánh bay ra ngoài, hướng phía dưới người chiến đấu đoàn người bay đi, đây nếu là nện xuống, không biết được bao nhiêu người sẽ tử vong. Đúng lúc này. một cánh tay không biết từ nơi nào vươn. Truy Phong thân thể cao lớn bắt đầu nhỏ đi, cuối cùng biến thành một thanh kiếm, nắm chặt ở lai trong tay người. Trong vương cung, Crocodile bắt lại Vivi cánh tay của Truy Phong xuất hiện, đã để có chủng cấp thiết cảm giác, cũng không có tiên lúc trước cái loại này trưởng khống hết thảy tự tin. Giơ cao Vivi, ngậm trong miệng xì gà, người vậy không thể diện lý tưởng, căn bản cũng không khả năng thực hiện. Lý tưởng là chỉ có chính mình thực lực người nói hiện thực. Ngươi là không có cái loại này tư cách. Tựa như vừa rồi, nếu như thông báo trên quảng trường ngươi, có thể còn có thể sống sót hạ mấy ngàn hoặc mấy vạn người. Ngươi cái loại này muốn cứu vớt tất cả mọi người ngây thơ ý tưởng. Đưa ngươi hết thảy quốc dân đều tặng địa ngục. Từ đầu tới cuối, cái này cái quốc gia đều bị ta đùa bỡn với trong bàn tay. Lúc này, bằng bầu trời vang lên một giọng nói, như chúa cứu thế vậy thanh âm. Vivi, ta tới, ở đây hai người. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại nơi cao trung, một đạo màu đen bóng dáng từ trên cao lao xuống, chính là chạy tới Lạp Phi. Làm sao có thể, mũ rơm tiểu tử, thấy rõ người tới, dù cho lúc trước tự tin vô cùng Crocodile, cũng là vô cùng rung động, cười to miệng. Cũng vào thời khắc này đọng lại, Lạp Phi, Vivi trong mắt không khỏi chảy ra nước mắt, bị chính mình móc sát, đâm xuyên bụng, cuối cùng còn bị chính mình ném vào lưu xa trong. Cái kia thân thể trọng thương làm sao lại từ nơi đó bò ra ngoài. Mũ rơm Lạp Phi, hắn rốt cuộc là cái như thế nào nam nhân? Cõng thùng gỗ Lạp Phi cùng khôi phục hình người beo. Hai người tin tức ở vương cung trên đỉnh trên đài cao. Rằng có trước mắt Crocodile. Xin lỗi, Vivi, lúc đầu chúng ta sớm đã tới rồi. Nhưng là ở dọc đường bị phản loạn quân cản lại. Cho nên mới lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Đạp, lại là một tiếng nhẹ vô cùng chấm đất âm thanh. Hai bóng người cư nhiên từ phía dưới mấy chục thước trên đài cao. Phi nhảy tới, còn không thấy rõ hai người gương mặt. Liền nghe trong đó nói rằng, tuy nói, có đôi khi cũng cảm giác mình cô muội muội này làm sự tình có chút quá ngây thơ. Cái này cái thế giới không có gì thập toàn thập mỹ sự tình, mỗi người cuối cũng vẫn phải làm ra tuyển trạch, cũng không phải là cái gì đô hội dựa theo chính mình tâm nguyện phát sinh. Nhưng này dù sao cũng là muội muội mình, anh mặc kệ muội muội ý tưởng có bao nhiêu ngây thơ, mình cũng nhất định thực hiện. Ai bảo hắn là muội muội mình? Lâm Thiên ca ca, Nami, thấy Lâm Thiên rốt cuộc đến, Vivi trong lòng càng là dâng lên một mừng như điên tình. Ngay sau đó lại là mấy đạo thân ảnh từ phía dưới bay vọt mà lên, rơi vào trên đài cao kia. Mỗi người đều có giấc mộng của mình, làm đồng bọn, đương nhiên phải đem đồng bạn mộng tưởng thực hiện. Cả người là thương sau rông đỡ bên hông đao, bình tĩnh nói rằng, Dad. Đồng dạng cả người là thương san di, đốt một điếu thuốc thơm, làm một trên biển kỵ sĩ, đối xử như thế một người cao quý công chúa, ta không thể chịu đựng. Lạp Phi, còn sống, nâng trọng thương Usopp, nhảy đi lên chopper, mừng rỡ kêu lên, nghe được Lạp Phi còn sống, toàn thân bị băng vải quấn quanh Usopp bật người sống lại. Đường, Lạp Phi, là, đi. Ta cũng đã sớm nói, Lạp Phi là sẽ không chết. Mọi người, tất cả mọi người còn sống. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.